Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói rất đúng a, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, cho nên hàm hậu đại thúc cảm thấy chính mình vẫn là không thể như vậy nhẫn tâm. Nếu hắn này một không cẩn thận chậm trễ nhân ra vợ chồng son hạnh phúc kia thật đúng là đại đại tội lỗi. Hai vợ chồng sao, có chuyện gì hiểu lầm hay là nên hào hào nói chuyện, động bất động về nhà mẹ đẻ cũng là không được. Mộc Vũ, ha ha a, đại thúc ngươi trở nên thật đúng là mau a, vừa mới không phải còn đứng nàng bên này sao, nhân gia tùy tiện cùng ngươi nói mấy câu ngươi liền thay đổi. Cái kia, xin đợi chờ. Đại thúc nói ra những lời này thời điểm tìm người phân đội nhỏ lộ ra gian trá tươi cười, quả nhiên a, bọn họ vẫn là rất lợi hại đâu, một giây trá ra tới. Đại thúc đôi tay cho nhau cọ sát một hồi, nội tâm nho nhỏ giao chiến một hồi, vẫn là đem Mộc Vũ cấp. Bán đứng, vừa mới nhà các ngươi phu nhân thật là ngồi xe ngựa của ta ra khỏi thành. Tìm người phân đội nhỏ trên mặt vui sướng không thôi, bọn họ giống như thấy được thắng lợi ánh rạng đông, bọn họ vội vàng hỏi. Đại thúc ngươi biết nhà ta phu nhân đi nơi nào sao? Cái này ta cũng không biết, đại thúc cũng có chút ảo não, vừa rồi Mộc Vũ ra khỏi thành chính mình liền xuống xe, như vậy cái tiểu cô nương đến nhiều nguy hiểm a, ra khỏi thành không bao lâu nàng khiến cho ta đem nàng buông xuống. Hiện tại đại thúc ngẫm lại đều cảm thấy chính mình thực không nên, liền như vậy là một cái tuổi còn trẻ xinh đẹp cô nương lẻ loi một mình lên đường, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm nói hắn thật sự liền lương tâm khó an. Anh, đại thúc a, giống ngươi như vậy người tốt thật sự không nhiều lắm a, cho ngươi một cái tán. Này không phải tương đương cái gì manh mối đều chặt đứt sao? Ra khỏi thành kia chính là lúc sau điều đại lộ a, đi nơi nào đều có thể a, ai, hoàng thượng nếu chịu làm cho bọn họ phong thành cha tìm nói hiền phi nương nương khẳng định đều đã bị tìm được rồi, như thế nào còn khả năng có cơ hội ra khỏi thành đâu, cái này tìm không thấy nói chịu tội chịu khổ cũng là bọn họ a. Tìm người phân đội nhỏ bên trong tuổi tương đối tiểu nhân kia một cái trực tiếp liền bổ nhào vào đại thúc bên người, trong ánh mắt tràn ngập chân thành. Vị này đại thúc ngươi lại hào hào hồi ức một chút, nhà ta phu nhân có hay không cùng ngươi đã nói nàng muốn đi nơi nào đâu? Đại thúc đôi mắt một chút liền sáng, nga cái này hắn vẫn là biết đến, nhìn đến đại thúc mắt sáng rực lên, tìm người phân đội nhỏ đôi mắt cũng sáng, bọn họ vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm đại thúc, kết quả đại thúc nhảy ra mấy chữ này. Nàng nói nàng là về quê đi, này liền hào tìm các ngươi trực tiếp đi nàng nhà mẹ đẻ tìm nàng là được a. Tìm người phân đội nhỏ người đều mau khóc, hiền phi nương nương a, ngươi như thế nào liền như vậy không thành thật đâu, cái gì về quê a, khi nào ngươi quê quán ở kinh đô bên ngoài a, quảng cáo. Người cùng người chi gian liền không thể nhiều điểm tín nhiệm sao, liền cái giá xe ngựa đại thúc ngươi cũng muốn lừa. Sau đó đại thúc đem chính mình cùng Mộc Vũ đối thoại một năm một mười cấp nói một lần, mà tìm người phân đội nhỏ lập tức liền phái người trở lại hoàng cung lúc sau đem đại thúc nói thuật lại cho Cảnh Tuyên đế nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, vì rời đi hoàng thượng trách tội bọn họ như cũ vẫn là không có Mộc Vũ tung tích chuyện này, bọn họ cũng khoa trương vài phần, đem Mộc Vũ nói những lời này đó mở rộng làm người lã chã rơi lệ. Đây là đến từ võ tướng cuối cùng tôn nghiêm, bọn họ muốn chứng minh, nói chuyện nghệ thuật, bọn họ so với những cái đó quan văn tới cũng kém không đến chạy đi đâu. Chỉ là thật sự thực đáng tiếc a, bọn họ tìm được hiền phi nương nương chỉ kém như vậy một bước a, nếu lại sớm một chút nói, khả năng cũng đã đem hiền phi nương nương cấp tìm, liền không cần ở nơi đó như vậy phát sầu. Tìm người thật là một kiện một chút đều không hảo ngoạn sự tình. Cách chương.